Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, ăn quá ngon. Ăn xong Midoriya lão đệ bento sau Sifong tán thưởng một câu. Midoriya mẹ tay nghề là thật là khá. Chẳng trách sẽ mập có điều điểm ấy, bento hiển nhiên là thỏa mãn không được Sifong. Hiện tại cái bụng nhưng là động không đáy giống như vậy. Ăn xong Midoriya lão đệ cái này bento cũng chỉ là lấp đầy 1/5 dạ dày mà thôi. Còn sớm rất, như vậy. Hiện tại tiến vào đề tài chính, Sifong cười hì hì. Đem than củi tìm ra sau để vào vĩ nướng trong rãnh. Sau đó mới đưa thịt cùng rau dưa lấy ra bắt đầu làm xuyến. Ba người động thủ năng lực khá mạnh. Một chuỗi xuyến thịt đều bị xuyến tốt đặt ở sát bàn bên trong cạnh biển phong khá lớn. Nhưng vừa vặn khối nham thạch này chặn lại rồi đầu gió. Vì lẽ đó hạt cát thổi không tới đồ ăn lên. Trải qua nửa giờ thao tác, 1/3 thịt cùng rau dưa đều bị xuyến được rồi. Sifong lấy ra đồ gia vị bày ra ở trên vĩ nướng. Chuẩn bị muốn bắt đầu đồ nướng, Sifong không muốn dùng cá tính của chính mình đem than củi thiêu. Đốt, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa. Phát hiện Soto Todoroki đang nằm ở cạnh biển trúng gió. Trắng Kurenai giao nhau tóc dài theo gió biển bồng bềnh. Như là cái lãng tử bình thường giàu có hình ảnh cảm giác, Todoroki tổng. Sifong hét lớn, Soto Todoroki quay đầu nhìn về phía Sifong bên này. Phát hiện bị một khối nham thạch chặn lại rồi. Nhưng Sifong lộ một cái đầu ở bên ngoài. Có vẻ hơi buồn cười, Soto Todoroki đứng lên. Đi tới Sifong trước mặt, sau liếc nhìn vĩ nướng cùng Izuku Midoriya Ochako Uraraka hai người một. Chút, bỗng nhiên cười nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi nhóm lửa. Ha ha, vẫn là người thông minh, Sifong cười ha ha. Soto Todoroki liếc nhìn trên đất bị xuyến tốt đồ ăn. Sau đó hỏi, ngươi không phải có thể nhiệt độ cao hòa tan sao? Cái kia cũng có thể nhóm lửa mới đúng. Làm sao sẽ nghĩ tới ta? Này không phải để ngươi ra một phần lực, sau đó đồng thời ăn mà, Sifong đem giá nướng nắm đi. Lộ ra bên trong than củi, Soto Todoroki chính đang chờ câu này. Vung tay phải lên, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ than củi, đưa chúng nó đốt. Sifong vội vàng đem giá nướng lưới thả đi tới. Nhìn về phía Izuku Midoriya, Midoriya lão đệ, đem sâu thịt dê cùng thịt bò xuyến lấy tới, còn có ớt chuông xuyến cùng cải trắng, Izuku Midoriya lập tức làm theo. Đem đồ ăn đem ra sau, Sifong nhanh chóng bày ra ở giá nướng lên. Than củi lên nhiệt độ vừa vặn, làm sâu thịt dê cùng thịt bò xuyến bày ra ở giá nướng lên thời điểm. Hương vị liền bắt đầu bay ra ngoài, Sifong cười hì hì. Xoay chuyển nướng xuyến, dầu chấp theo thịt nhỏ xuống ở than củi lên. Phát sinh xì xì âm thanh. Hương vị càng dày đặc, Soto Todoroki tựa ở trên nham thạch nghe hương vị. Đây là thuần chính nhất hương vị. Không có bất kỳ điều hòa phẩm, làm Sifong đem hồ tiêu, bột ớt, còn có một chút gia vị tề tung ở phía trên thời điểm. Hương vị càng thêm nồng nặc, hướng xa xa tung bay đi. Sifong lập tức lấy bàn chải ra, dính một điểm dầu soạt ở thịt nướng lên. Để nó hương vị phiêu đến càng xa hơn, các người có hay không nghe thấy được mùi vị gì? Toru Hagakurei ở bên trong nước chơi thổi phồng cầu. Nghe thấy được hương vị sau hỏi một bên Kyoka Chiro, nghe thấy được. Rất thơm à, Kyoka Chiro mũi giật giật. Có chút không tự chủ được lên, có thể hay không là có người ở đồ nướng à? Mina Asido có chút ngóng trông nói rằng. Cái này hương vị nàng rất lâu đều không có nghe thấy được qua. Trước đây ở nàng ra dưới lầu có cái lão bá bá là mở đồ nướng than. Ngay ở 1 năm trước nhưng mang đi. Liền cũng không còn nghe thấy được qua loại này hương vị, đồ nướng. Hai người sững sờ, lập tức ánh mắt hướng cách đó không xa nham thạch nhìn lại. một luồng khói trắng phiêu hướng thiên không. Rõ ràng a, đây chính là đồ nướng. Hoa, mau đi xem một chút là ai ở đồ nướng. Mina Asido chảy ngụm nước nói rằng giờ khắc này, ở bãi biển bên trong trách tương đối bí mật một chỗ trong rừng. Chabi cùng Himiko Touger trốn ở chỗ này. Hương vị theo phong bắt đầu chung quanh bồng bềnh, trôi về bên này. Ai? Chabi, ngươi nghe thấy được hương vị sao? Himiko Touger mũi giật giật, không ngừng mà nghe này cỗ như có như không hương vị. Cũng như là bị ta nướng chín sau hương vị. Chabi nhàn nhạt nói câu. Không có quá nhiều kinh dị, ngươi người này thật sự vô vị ai. Hơn nữa còn có chút buồn nôn, Himiko Touger nguýt một cái Chabi. Này rõ ràng là đồ nướng bay tới hương vị, làm sao có thể cùng nướng chín người đánh đồng với nhau. Tenia Ida sắc mặt có chút khó coi. Hắn mới vừa xuống xe liền chạy đến một chỗ địa phương không người bắt đầu ngồi cầu. Không biết tại sao, vừa xuống xe cái bụng liền bắt đầu đau. Sau đó muốn ngăn cũng không nổi, hiện đang không có ăn cơm hắn nghe thấy được si phong đồ nướng hương. Vì, cái bụng ủng ụp gọi lên, nhưng mà bụng hắn vẫn không có giảm bớt xong. Tựa hồ còn có đoạn thời gian si phong dùng thiết bản đè ép ép thịt dê. Trong đó dầu chấp bị chen ở than củi lên, tiếng xèo xèo bên trong hương vị càng thêm nồng nặc. Cuối cùng si phong tung vài đạo phấn. Vòng thứ nhất đồ nướng hoàn thành, có thể ăn xem trong tay màu sắc đều đều bóng loáng tỏa sáng sâu thịt dê. Ochako Uraraka hít một hơi thật sâu, không muốn mập tương đương, không muốn mập tương đương, sau đó một cái cắn. Cái kia nồng đậm chất lỏng cùng thịt trong nháy mắt dung triệt Ochako Uraraka mỗi cái vị giác tế bào. Nàng liền cảm giác đặt mình trong ở Mỹ thực thiên đường giống như vậy. Ăn quá ngon, Izuku Midoriya giờ khắc này nước mắt đều muốn chảy xuống. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn qua tốt như vậy, ăn nướng xuyến. Vẫn là thịt dê, mùi vị này khó có thể hình dung. Nói chung ăn ngon cực kỳ. Soto Todoroki giờ khắc này cũng không cố lên cao lãnh. Một chuỗi tiếp theo một chuỗi ăn. Nói thật sự, hắn căn bản là không nhìn ra Si Phong có cái này thiên phú. Lại có thể làm ra tốt như vậy ăn nướng xuyến. Bình thường bên ngoài đồ vật hắn đều ăn không quen. Vì lẽ đó đều nhà ăn tỉ tỉ làm đồ ăn. Hiện tại Si Phong này một tay đồ nướng, nói cho hắn, không chỉ là tỉ tỉ của hắn làm cơm ăn ngon. Ta Si Phong như thế làm ăn ngon. Si Phong thỏa mãn nhìn ba người, liền chúc Midoriya lão đệ nhất khuếch đại, nước mắt đều ăn đi ra. Đây là tốt bao nhiêu ăn mới có thể ăn thành như vậy. Cuối cùng còn lại mấy xuyến Si Phong cũng không khách khí. Đều chính mình ăn đi. Vĩ nướng bản thân liền không lớn. Một lần nhiều nhất nướng 20 mấy xuyến. Trống trơn Soto Todoroki lần này liền ăn 10 mấy xuyến. Midoriya lão đệ cùng Ochako Uraraka một người ăn 5 xuyến. Còn lại mấy xuyến bị Si Phong giải quyết, chờ Toru Hagakurei ba người chạy tới thời điểm đã là một chuỗi đều không có. A, đúng là ở nướng xuyến a, vẫn là Si Phong bạn học nướng. Toru Hagakurei kinh ngạc kêu lên, nhưng là đã không có a. Mina Asido có chút tiếc hận nói. Si Phong cười ha ha, còn nhiều lắm đấy. Izuku Midoriya sau khi ăn xong liếm môi một cái, đem nước mắt lau khô sau, đem trên đất sắt trong cái mâm sâu thịt toàn bộ nắm tới. Si Phong sau khi nhận lấy bắt đầu vòng thứ hai đồ nướng này, nhưng làm Mina Asido mấy người sướng đến phát rồ rồi. Thơm như vậy nướng xuyến nhất định mùi vị rất tốt. Làm vòng thứ hai thịt bị thi tốt sau Soto Todoroki sẽ không có như thế ăn như hùm như sói, mà là nhìn Mina Asido mấy người ăn trước. Hắn lúc này mới cầm lấy mấy xuyến bắt đầu ăn. Mina Asido nước mắt lưng tròng nhìn Si Phong. Si Phong bạn học, ngươi nướng xuyến ăn quá ngon đi. Này cùng hắn một năm trước ra dưới lầu đồ nướng than mùi vị không phân sàn sàn. Đều là ăn ngon đòi mạng, những nữ sinh này trong mắt đều là liều lĩnh ngôi sao nhỏ. nếu như một người đàn ông muốn phải bắt được lòng của phụ nữ. Như vậy, ngươi phải ở trù nghệ trên dưới một phiên công phu đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.